Chương 2918, 3182 chỉ thế chi năng thần. Lưu Ngu dĩ nhiên là hắn Lâm Thiên Diêu nghe được cái tên này, nhãn thần cũng không khỏi phải biến đổi. Tuy là hắn đối với Tam Quốc lịch sử không phải rất quen thuộc, thế nhưng Lưu Ngu đại danh, hắn vẫn nghe nói qua. Cái này nhân loại, là một nhân vật không tầm thường, có thể được xưng là chỉ thế chi năng thần. Hán Mạt thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi lên bốn phía, trung ương mệnh lệnh cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiết chế tứ phương, vì vậy chư hầu các cứ. Giả tâm bừng bừng giả như đồng chắc viên thuật chi lưu hoặc là giả tá đế mệnh hoặc là công khai xưng đế, tâm tư trầm ổn như viên thiệu tôn quyền giả lung lạc lòng người cắt cứ nhất phương. Cũng có người việc không liên quan đến mình treo thật cao, mặc cho trung nguyên đại địa sinh linh đồ thán, quần hùng trục lộc trung nguyên hắn chỉ là làm hắn tự tại bá chủ như Lưu Trương Trương Lỗ. Mà kiêu hùng như Tào Tháo giả, như có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, vũ năng nam chinh bắc chiến thống nhất bắc phương, chưa thì được xưng chỉ thế chi năng thần đoan đích thị không thể thấy nhiều nhân vật. Mà chỉ thế chi năng thần ở Lâm Thiên Diêu xem ra, còn có một vị, đó chính là Đại Hán Lưu Châu Mục Kiêm Thứ Sử Lưu Ngu. Người này đem nguyên bản đất cằn sỏi đá, cần Thanh Châu ký châu định kỳ chuyển vận lương tiền Lưu Châu thống trị ngay ngắn có cái được xưng thịnh thế, đồng thời ánh mắt sâu xa, hiểu được đối với dân tộc thiểu số áp dụng dụ dỗ chính sách, do đó bảo đảm Lưu Châu ổn định. Nếu như không phải Hán Linh Đế quá mức ngu ngốc đưa tới những châu khác chư hầu đều nổi dậy, bằng vào Lưu Ngu thống trị năng lực, Đại Hán có thể vẫn có thể kéo dài trăm năm cũng khó nói. Ngoại trừ kiệt xuất thống trị năng lực ở ngoài, Lưu Ngu nhất người ta gọi là đúng là đối với Hán triều hoàng đế tuyệt đối trung thành. 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác thời điểm, Viên Thiệu đám người thương nghị mời lập Lưu Ngu vì tân hoàng đế, nhưng là lại bị Lưu Ngu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đồng thời nghĩa tránh ngôn từ dày Viên Thiệu đám người sứ giả, để Viên Thiệu đám người tốt mất mặt. Trung nghĩa, lại nói tiếp đơn giản, nhưng là khi thật sự có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt mình thời điểm, mấy người có thể chịu được cám dỗ này huống hồ. Ngay lúc đó Hán hiến đế lai lịch thân phận cũng không tính là cực kỳ quang minh chính đại, chính là đồng trác xác lập. Nếu đồng trác lấy ngoại thần thân phận xác lập hoàng đế không có vấn đề, như vậy 18 lộ chư hầu lại xác lập một cái, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ, Lưu Ngu vẫn là đưa NG99 hoàng thất sau đó, có thể không phải Lưu bị dễ dàng như vậy thân thích. Hơn nữa, người này ở lúc đó hy vọng cực cao, nếu như hắn trở thành hoàng đế, có thể nói là chúng vọng sở quy. Thế nhưng, Lưu Ngu vẫn là cự tuyệt Quan Đông chư hầu xác lập hoàng đế tâm tư, ngươi có thể nói cái này nhân loại ngu trùng, cũng có thể nói cái này nhân loại nhân nghĩa. Thế nhưng, người này thật là một cái không phải người. Lâm Thiên Diêu thiếu niên thời đại thì nhìn quá Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sách này, bên trong sách thành đế giả không biết phàm kỷ, cho dù nhân nghĩa như Lưu bị giả, cũng không chịu nổi bộ hạ đau khổ cầu xin mà hoàng bào ra thân, càng không cần phải nói còn lại dã tâm bừng bừng tiêu hùng. Nếu như Lâm Thiên Diêu không có nhớ lầm, như vậy Lưu Ngu chắc là toàn bộ Diễn Nghĩa ở giữa duy nhất một cái nghiêm tử đế vị người. Từ xưa đến nay, thần tử trung tâm chính là có thể gặp mà không thể cầu chuyện, chẳng những trung thành và tận tâm hơn nữa còn có chắc tuyệt thống trị chính trị năng lực. Vậy dạng này thần tử, đối với bất luận cái gì hoàng đế mà nói đều có thể nói là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Lâm Thiên Diêu tâm tình hết sức kích động, hắn biết Lưu Ngu cái này nhân loại đích sắc rất lợi hại. Chỉ là, hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhìn đối diện Hà Tiến. Trong lòng nhưng ở cân nhắc Hà Tiến đây là ý gì? Lưu Ngu người này, coi như là Hà Tiến, cũng đắc tội không nổi a mà Hán Linh Đế đối mặt cái này công huân lớn lao hơn nữa thanh danh hiển hách Hoàng Thất Tông Thân nói vậy cũng là cực kỳ đau đầu. Đối mặt Hán Thất Tông Thân Lưu Ngu đề nghị, hai người bọn họ sợ phiền phức, vì vậy đã đem đá quả bóng đến ta tới bên này. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, đại khái liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà cứ như vậy, hắn không khỏi cũng gặp khó khăn. Lưu Ngu năng lực rất mạnh, hơn nữa cái này nhân loại đối với Hán triều vô cùng trung tâm, trên lý thuyết mà nói, cái này nhân loại, chắc là chính mình tranh thủ minh hữu, thế nhưng hiện tại, người này dường như quá mức trung tâm, đã gây trở ngại đến mình. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trong lòng đã có chủ ý xem ra, muốn đi một chuyến Lưu Châu. Cũng được, lập tức phải thiên hạ đại loạn, Tấn Dương trở về không được, ly khai Lạc Dương, cái này là không phải, đến Lưu Châu đi, đối với mình mà nói, chưa chắc liền không phải một chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu đứng lên, hắn nhìn Hà Tiến. Chậm rãi nói ra, ta sẽ đi U Châu đi một chuyến, ta sẽ thuyết phục Lưu Ngu đại nhân. Cũng xin đại tướng quân cùng bệ hạ yên tâm được rồi. Thuyết phục nghe được Lâm Thiên Diêu dùng cái từ ngữ này, Hà Tiến không khỏi một hồi hoảng hốt, hắn không tự chủ được nói ra, Lưu Ngu thân phận đặc thù, coi như là bệ hạ nhìn thấy hắn cũng muốn lễ ngộ có thừa, người ta hiểu đạt được tất. Lâm Thiên Diêu nhìn Hà Tiến, vô cùng bình tĩnh nói. Hà Tiến không phải nói cái gì nữa, chỉ là ở trong lòng lại lật một cái liếc mắt. Người này nếu quả như thật hiểu được đúng mực, sẽ giết Tấn Dương võ tướng Tháp Thiên Chi chấn thủ giả hắn đến cũng biết, chính mình chọc hơn một phiền toái lớn. nếu là hắn đi U Châu, lấy Lưu Ngu cái tên đó tính tình, có thể cùng chỗ hắn phải đến sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Hà Tiến, biết hắn ở lo lắng cho mình sẽ dưới cơn nóng giận đối với Lưu Ngu làm chuyện gì. Hắn không thể nín được cười cười, nhìn Hà Tiến nói ra, ta sẽ không làm thương tổn Lưu Ngu đại nhân, nếu như làm thương tổn hoàng thất tông thân, như vậy thiên hạ này to lớn, chỉ sợ là thật không có ta chỗ ẩn thân. Ngươi biết là tốt rồi. Hà Tiến nặng nề thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, nếu như chọc giận Lưu Ngu đại nhân, đừng nói là lão phu, coi như là hoàng đế bệ hạ đứng ra ta đây liền chuẩn bị xuất phát. Mặt khác, đại tướng quân, ta cảm thấy ta có cần phải xin khuyên ngài vài câu. Lâm Thiên Diêu không muốn nghe Hà Tiến người này lời nói nhảm, hắn cứ nhìn Hà Tiến, lạnh lùng nói ra, ta biết đại tướng quân ngài và Lư Thực Lang chung quan hệ không tệ, Hà Đông Thái Thú Đồng chắc cũng là người của ngươi, thế nhưng, muốn dựa vào hai người kia tới bình định hoàng cân chi loạn, phải không thực tế? Hơn nữa Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không có đem Đồng Trác sau đó sẽ làm được sự tình nói ra, mà là tiếp lấy nói ra, muốn bình định hoàng cân chi loạn, không phải Chu Tuấn Hoàng phủ tung không thể.